Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 811, mất hết mặt mũi trước. Lâm Phi Phàm một cước đem nhanh chuẩn hung ác ba chữ thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà võ thái tử cũng không là mới ra đời thái điểu. Võ học của hắn tu vi không ai không biết, không người không hay. Lâm Phi Phàm đơn giản như vậy một cước nếu như có thể có hiệu quả, đây mới thực sự là tà môn. Lâm Phi Phàm một cước đá ra, võ thái tử xông vào bên trong thân thể quỷ dị xoay một cái, cả người một cái động thân, tránh thoát Lâm Phi Phàm chân, đồng thời một quyền chính diện mệnh trung Lâm Phi Phàm xương bánh chè. Lâm Phi Phàm chỉ cảm giác mình đầu gối nhận lấy kịch liệt trùng kích, mà võ thái tử bản thân cũng đã theo bên cạnh hắn vọt tới. Chẳng những vọt tới, Lâm Phi Phàm còn nghe được lời hắn nói: ta hội nghiền nát ngươi. A, kích thích, có tốc độ, có kỹ xảo, còn có sức mạnh, đối thủ như vậy không dễ tìm. Lâm Phi Phàm xoay người sang chỗ khác, xương bánh chè vị trí mơ hồ làm đau. Vừa mới một kích kia tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng, võ thái tử tựa hồ còn lưu thủ. Được, Lâm Phi Phàm hơi hoạt động một chút đầu gối, cam đoan chính mình không lại bởi vì này chút ít đau xót ảnh hưởng chuyển động. Hiện tại bọn hắn nghe không đến chúng ta nói chuyện. Ta có khả năng trực tiếp nói cho ngươi. Lâm Phi Phàm, ngươi thằng ngu này, ta hội nghiền nát ngươi. Võ thái tử một bên tới gần Lâm Phi Phàm một bên nói. Cái gì? Lâm Phi Phàm sững sờ, hỏi, ta hội nghiền nát ngươi. Võ thái tử nói, cái gì? Lâm Phi Phàm lại là sững sờ, ta nói, ta hội nghiền nát ngươi. Võ thái tử quát, cái gì? Lâm Phi Phàm cười một thoáng, y nguyên sững sờ. Võ thái tử rốt cuộc minh bạch, Lâm Phi Phàm đang đùa hắn. Ha ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta còn có thể dùng tiếp tục. Lâm Phi Phàm cười nói. Trong chốc lát này, đầu gối đã hết đau. Ồ, kéo dài thời gian, chiến thuật không tệ. Đáng tiếc, cũng chỉ là trì hoãn tử kỳ của ngươi mà thôi. Võ thái tử nói. Huyết hải thâm cừu. Lâm Phi Phàm cười hỏi. Ngươi không cần biết. Võ thái tử nói. Ta đem ngươi cha giết. Lâm Phi Phàm hỏi tiếp. Võ thái tử cũng không nói lời nào, mà là vọt thẳng đến. Vẫn là tốc độ cực nhanh, cực kỳ ngoan lệ phương thức tấn công. Bất quá đã có lần đầu tiên giáo huấn, Lâm Phi Phàm tự nhiên không có khả năng lại có bất kỳ phớt lờ. Võ thái tử một quyền đánh úp về phía Lâm Phi Phàm bụng dưới. Lâm Phi Phàm lui lại nửa bước, đồng thời một quyền nghênh kích, sau đó hỏi tiếp, mẹ ngươi nổ. Võ thái tử cũng không nói chuyện, gấp dính sát, hai quả đấm thẳng đến Lâm Phi Phàm mặt cùng cổ họng. Đây là dự định mạnh mẽ chống đỡ Lâm Phi Phàm một quyền cũng phải đổi lấy mạng của mình bên trong. Đổi, ta mới không hứng thú đi theo cầm mặt mình cùng người khác đổi. Lâm Phi Phàm chợt ngửa về sau một cái, thân thể mượn lực hướng về sau bắn ra, chân thì đá vào võ thái tử trên cánh tay. Võ thái tử cũng là nhanh tay lẹ mắt, Lâm Phi Phàm đụng phải hắn trong nháy mắt hắn liền đã tay giơ lên. Thân hình kèm theo quỷ dị bộ pháp lần nữa tới gần Lâm Phi Phàm. Hai quả đấm mở ra, biến thành song trường, liên tiếp hướng Lâm Phi Phàm vỗ xuống. Lúc này Lâm Phi Phàm thân thể còn không có khôi phục cân bằng. Nếu để cho hắn vỗ chúng, khẳng định hội ngã xuống đất, mặc dù không nhất định có nguy hiểm gì. Có thể khó coi là nhất định, như thế dày đặc thủ đoạn công kích, Lâm Phi Phàm còn là lần đầu tiên thấy. Có thể nói, một khi bị đối phương chiếm được tiên cơ, căn bản là không thể thoát khỏi. Hắn hội một mực đem người đè lên đánh đến chết mới thôi. Lâm Phi Phàm thậm chí đã thấy võ thái tử nụ cười trên mặt. Có khả năng a, Lâm Phi Phàm cười ha ha, dứt khoát nằm trên mặt đất. Đồng thời hai chân một trước một sau, chân nhắm ngay võ thái tử, chợt chừng một cái, chiêu này kêu là con thỏ đạp ưng. Tại hiện nay muội muội ya bên trong là hết sức thường dùng mặt đất phản kích kỹ. Một người nếu như ngã xuống đất, lợi dụng chân mọc ưu thế, trên cơ bản có thể làm được vô hại. Dù sao có câu nói rất hay. Cánh tay đừng bất quá đùi đi. Bắp đùi lực lượng là cánh tay dù như thế nào đều không cách nào so sánh. Có chút lực lượng tuyển thủ có khả năng đạp lên tiếp cận 1 tấn trọng lượng. Nhưng lại chỉ có thể đẩy lên hơn 200 kg. Cái này là chứng minh. Trở lên nói nhảm nhiều như vậy. Chính là vì nói rõ Lâm Phi Phàm này đạp một cái lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Võ Thái Tử thực tình không nghĩ tới Lâm Phi Phàm vậy mà lại trực tiếp bỏ qua thân thể cân bằng nằm trên mặt đất, hơn nữa còn dùng như thế bất nhã phương thức tiến hành phản kích. Hắn vừa không chú ý, bị Lâm Phi Phàm chân hung hăng đạp ở ngực cùng phần bụng. Phát giác chính mình vậy mà thành công mệnh trung, Lâm Phi Phàm trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Lực lượng này lớn bao nhiêu không nói, Võ Thái Tử cả người vậy mà bay ra ngoài, sau đó xa xa rơi vào nhìn trên đài. Toàn trường người đều choáng váng. Tại nơi này tranh tài, nếu như không phải trời sinh biết bay người, là không cho phép bay. Cho nên vô luận Võ Thái Tử linh khí thủ đoạn như thế nào, hắn đều không thể tiến hành bay lượn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình đập vào khán đài trên chỗ ngồi vừa mới khán giả cho hắn. Tránh ra một vùng không gian, theo tổn hại trên ghế ngồi đứng lên, Võ Thái Tử cảm giác ngực nóng bỏng đau. Vừa mới cái kia hai cước mệnh trung đến chặt chẽ vững vàng. Lâm Phi Phàm dừng lại quá đột ngột, mà chính hắn truy kích tốc độ cũng quá nhanh. Lâm Phi Phàm cái kia đạp một cái lực lượng cũng quá mạnh. Võ Thái Tử nhẹ nhàng ấn xuống một cái ngực, bên trong truyền đến nổ lốp bốp thanh âm, xương ngực chặt đứt một cây. Có thể bị Lâm Phi Phàm chính diện toàn lực một cước chỉ chặt đứt một cây xương ngực. Võ Thái Tử lực phòng ngự đã hết sức kinh người. Uy, đừng kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian xuống tới. Lâm Phi Phàm ở phía dưới hô. Võ Thái Tử không màng danh lợi cười cười, chỉ bất quá cái nụ cười này đã hết sức miễn cưỡng. Hắn cảm giác mình muốn không cách nào duy trì người này xếp đặt. Chung quanh khán giả ồn ào khiến cho hắn cảm giác trong lòng chán ghét. Nhất là những người kia không thông qua hắn cho phép vậy mà tự tiện cùng hắn chụp ảnh chung. Võ Thái Tử đem toàn thân lửa giận đều thu liễm. Hắn hiện tại chỉ có một cái phát tiết đối tượng. Cái kia chính là Lâm Phi Phàm. Nói thật, vừa mới Võ Thái Tử mãnh công khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Hắn suy đoán Võ Thái Tử hẳn là rất mạnh. Dù sao người ta đều trộn lẫn đến ngũ tinh đấu sĩ. Mãnh liệt là tất nhiên. Có thể mãnh liệt đến có thể vừa lên tới liền đè ép hắn đánh. Hoàn toàn chính xác khiến cho hắn có chút bất ngờ. Nếu như không phải cuối cùng ứng biến nhanh, trong đầu hoa quả khô nhiều, lần này chỉ sợ cũng muốn mất mặt. Mắt thấy Võ Thái Tử theo nhìn trên đài nhảy xuống, miễn cưỡng duy trì nụ cười hạ lại là âm trầm ánh mắt. Lâm Phi Phàm liền biết, mình đã thành công chọc giận người này. Chẳng lẽ nói, ta đoạt nữ nhân ngươi rồi? Lâm Phi Phàm hỏi. Võ Thái Tử ánh mắt rõ ràng biến hóa một thoáng, lại bị ta nói chuẩn. Không thể nào, đuổi mau nói cho ta biết là ai. Lâm Phi Phàm tiếp tục châm ngòi, nhưng mà Võ Thái Tử cũng đã vọt lên. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, động tác ác hơn. Đáng tiếc, nội tâm của hắn dao động, động tác của hắn xuất hiện tì vết. Lâm Phi Phàm lần nữa lui lại nửa bước, nhưng lại đột nhiên nhảy ra. Đối diện trực tiếp đâm vào chỉnh xông vào đến trên không Võ Thái Tử thân bên trên. Sau đó một thanh chặn ngang ôm lấy. Hai tay gắt gao đội lên cùng một chỗ. Cái này thủ pháp là Trung Quốc thức đấu vật một cái kỹ pháp. Tên là quan công khóa. Ý là một khi hai tay khóa lại, liền xem như quan công đều không tránh thoát. Võ Thái Tử bị Lâm Phi Phàm gắt gao khóa lại. Hắn cố gắng tránh thoát. Nhưng Lâm Phi Phàm man lực thật sự là quá lớn, căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn đưa tay cố gắng trực tiếp tiến công Lâm Phi Phàm bản thể. Nhưng Lâm Phi Phàm ngạnh kháng hắn 2 lần, cũng đã nắm Võ Thái Tử giơ lên cao cao. Sau đó một cái ngã lộn nhào nện xuống đất, mất hết mặt mũi trước. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.